Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 732, Kim Đan Đại Đạo. Tử Tiêu Đỉnh là độ cao so với mặt biển nói ít cũng đạt tới 5000 mét. Tử Tiêu Sơn chủ đỉnh chỗ, ngay tại đỉnh núi vị trí, lại là có một mảng lớn tinh xảo đình đài lầu các. Chạy dài ra lão phạm vi lớn, nếu là không đi so đo ở loại độ cao này thượng. Xây cất những thứ này kiến trúc khổng lồ hao tốn phí nhân lực vật lực. Tử Tiêu phái bổn bộ chỗ, đúng là có thể nói tới thượng là phong cảnh như tranh vẽ. Thanh sơn lục thủy giữa, đủ loại quyền dưỡng phi cầm không ngừng ở các nơi chơi đùa. Thật là như nhân gian tiên cảnh. Như lúc này lão gia liền bách buồn chán nại đợi ở như vậy nhân gian tiên cảnh trong. Trong đó một tòa trong tiểu lâu, mấy canh giờ trước, bọn họ bị một đám lão già dẫn tới nơi này chủ phong. Sau đó, những lão già này môn chen nhau lên nhào tới. Đối với đáng thương Nghiêu lão ngạch, lại lần nữa đưa ra tà ác hai tay. Đương nhiên, nếu như dùng những lão già này môn lời nói, bọn họ chỉ là muốn biết một chút về trong truyền thuyết vạn năm khó gặp vô cấu thân thể. Rốt cuộc là loại nào thần kỳ bộ dáng, bị đám này lão già thành công kiểm tra ra cả người nổi da gà sau, bọn họ mới là tương đối hài lòng dừng tay như vậy. Đón lấy, nói cái gì bọn họ có chuyện quan trọng thương lượng sau. Lại một tia ý thức đi một cái không chút tạp chất. Chỉ có tên kia bị gọi là Vân Áo trưởng môn. Ở trước khi đi tiện tay ném cho Ngưu lão ra một gần nửa cái lớn cỡ bàn tay ngọc giản. Trong ngọc giản nội dung, nghe nói là Tử Tiêu phái trung môn quy, cùng với cơ sở công pháp nhập môn những thứ này, để cho Ngưu lão gia trước thời hạn làm quen một chút. Ngưu lão gia hàng này, dĩ nhiên là không lỗ đáp ứng đánh tới, nhưng là ở trên thực tế, hắn căn bản không có một chút dự định nhìn một chút ý tứ. Hắn Ngưu lão gia nhưng là châu bò vô cấu thân thể, muốn xem cũng là Tử Tiêu phái trung cao cấp bí pháp mới đúng. Sau khi trong thời gian vốn là còn dường như tương đối quý hiếm Ngưu lão gia, liền lại biến thành không người lý tới trạng thái. Vì vậy, Ngưu lão gia ở trong ngôi lầu nhỏ này, bắt đầu chờ đợi những lão già kia môn thương lượng xong rồi bọn họ đại sự sau khi, lại đối với mình cụ thể an bài. Không từng nghĩ đến, này nhất đẳng chính là hơn nửa ngày thời gian. Ngưu lão gia mới vừa đến nơi này chủ phong thời điểm, bất quá vẫn là giờ ngọ lúc, nhưng là cho đến sắc trời chạng vạng, cũng không thấy nửa quỷ ảnh tới. Tựa hồ hắn Ngưu lão gia truyền thuyết này chung vô cấu thân thể, cũng đã bị bọn họ hoàn toàn quên lãng như thế. Hay lại là nửa đêm thời gian, ăn một đoạn hướng ăn Ngưu lão gia cho tới bây giờ, bụng đã sớm có chút đói. Đáng tiếc là, căn bản không có bởi vì hắn đưa tới bất kỳ thức ăn gì. Muốn không lo lắng, loại này quỷ dị môn phái tu chân chung, khả năng tồn ở các loại cấm chế. Ngưu lão gia hàng này ở chỗ này đã sớm không tiếp tục chờ được nữa rồi. Tuyệt đối sẽ ra ngoài ở nơi này chủ phong bên trong. Thật tốt đi bộ một vòng. Thuận tiện, lại tìm điểm tu chân giả đặc sắc thức ăn hưởng dụng một phen. Chỉ là đang nghĩ đến chính mình kế hoạch sau, Ngưu lão gia miễn cưỡng nhịn được cái này mê người ý tưởng. Đối với lần này, Ngưu lão gia chỉ có thể từ không gian mang theo người chung, móc ra hai cái đại mập gà quay, lấp đầy bụng mình đồng thời, đem xương gà ném tới đầy đất. Hàng này sở dĩ dám can đảm như vậy, đó là bởi vì phía thế giới này chung, giống vậy có một loại thần kỳ chữ vật thủ đoạn. Trong truyền thuyết tu di chữ vật giới chỉ, ngược lại chưa từng nghe nói, nhưng là bản xứ thổ dân trung cường giả, có thể sử dụng thao thiết dị thú vỏ ngoài, luyện chế ra một loại thần kỳ túi chữ vật. Loại này nhìn lên đứng lên, bất quá chỉ có túi tiền lớn nhỏ túi chữ vật, ở sức chứa thượng nhưng là tương đối bất phàm, coi như là thủ pháp luyện chế một loại túi chữ vật, cũng có thể chứa hơn 10000 lần thể tích đồ vật. Quả thực là thần kỳ vô cùng. Ngưu lão gia cũng từ đa bảo các nơi đó lấy được một cái, coi như là vì chính mình sau này liên tục không ngừng xuất ra vật liệu, tìm được một cái tương đối giải thích hợp lý. ăn xong rồi đến chậm bữa ăn tối. Lại chờ đến trăng lên giữa trời thời điểm, cô độc chờ ở trong tiểu lâu Ngưu lão gia, vẫn không có các loại đến bất kỳ nhân. Quả thực có chút ngồi không yên, Ngưu lão gia chỉ có thể đưa tay đưa về phía trước mắt ngọc giản, định dùng trong ngọc giản nội dung đánh một chút này buồn chán thời gian. Không nghĩ tới này nhìn một cái bên dưới, Ngưu lão gia liền lâm vào trong đó nội dung, thoáng cái liền không cách nào tự kềm chế đứng lên. Phía trên nhất đủ loại môn quy, Ngưu lão gia chẳng qua chỉ là nhìn lướt qua, sau khi liền trực tiếp tóm tắt đi qua. Phía dưới công pháp nhập môn, nhưng là đưa tới hàng này cực kỳ hưng thịnh thú. Thanh khí quyết cái này bình thường nhìn không có chút nào lạp phong tên, chính là Tử Tiêu phái công pháp nhập môn. Nói thật, bộ công pháp này cùng trên thị trường truyền lưu rộng rãi, cơ hồ thúi đường lớn công pháp tiên thiên nhất khí so sánh, thật sự cường trình độ cũng là tương đối có hạn. Giỏi lắm, tu luyện hơn trung chính ôn hòa một ít. Bất kể nói thế nào, đây đều là một bộ hoàn chỉnh hữu hiệu tu luyện công pháp. So sánh lên Ngưu lão gia hàng này, gần sẽ bộ kia Châu già gia nội công tâm pháp, không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc. Quan trọng hơn là, hắn để cho Ngưu lão gia có càng hữu hiệu tu luyện thủ đoạn. Ôm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ý tưởng, Ngưu lão gia dựa theo công pháp thượng miêu tả, bắt đầu tu luyện, nhắm mắt lại, để cho trong cơ thể tiên thiên chi khí dựa theo thanh khí quyết hành công lộ tuyến vận chuyển. Một tuần sau, Ngưu lão gia rất hơi kinh ngạc mở mắt, bởi vì thanh khí quyết cấp thứ nhất liền là như thế dễ dàng hoàn thành. Hơi chút nghĩ một lát sau, Ngưu lão gia lại bình tĩnh đứng lên. Trong cơ thể hắn tiên thiên chi khí đã sớm là sung túc không thể tưởng tượng nổi. Tu luyện loại này công pháp đơn giản, dĩ nhiên là nước chảy thành sông, đơn giản vô cùng. Sau đó sau khi Ngưu lão gia liền tĩnh xuống tâm tư, một đường trẻ che tu luyện một chút tới, không tới nửa giờ đầu thời gian, luyện khí kỳ tu luyện công pháp thanh khí quyết, hắn cũng đã đem cao nhất cấp 9 tu luyện thành công. Đến lúc này, Ngưu lão gia có thể cảm giác được trong cơ thể mình tiên thiên chi khí mức độ đậm đặc, vẫn là xa luyện khí cửu giai thật sự trạng thái bình thường. Như vậy hiện, để cho Ngưu lão gia mừng rỡ không thôi. Cái này há chẳng phải là có nghĩa là hắn còn có thể tiếp tục nhanh tu luyện tiếp. Thông qua lúc trước xem qua tu chân nói, Ngưu lão gia biết tiếp theo giai đoạn hẳn là trúc cơ, kim đan, nguyên anh các loại đông đảo cấp bậc, cũng chính là không biết trong cơ thể tiên thiên chi khí có thể chống đỡ đến chính mình đánh vào đến một bước kia. Nghĩ tới đây, Ngưu lão gia lần nữa cầm lên ngọc giản, đang mong đợi có thể tìm được bước kế tiếp lên cấp công pháp. Có lẽ là ngọc giản trong tay là trưởng môn Vân Áo tự mình lấy ra nguyên nhân, so với hàng thông thường phải mạnh hơn không ít. Ngưu lão gia may mắn ở bên trong tìm được tân tiến cấp công pháp, vạn vạn không nghĩ tới là ở phía thế giới này tu chân cấp bậc căn trung, căn bản cũng không có trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ các loại cách nói. Từ luyện khí kỳ sau khi, trực tiếp liền nhảy thức tiến vào kim đan kỳ. Đến kim đan kỳ, thành công kết đan sau khi tu chân giả, giống vậy cũng không có cảnh giới mới. Mọi người bất đồng duy nhất, chính là trong cơ thể kim đan, bởi vì lớn nhỏ cùng rèn luyện trình độ bất đồng, thả ra ngoài pháp lực cũng là khác nhau trời vực. Đúng rồi, phía thế giới này chung những người tu chân đêm này xưng là kim đan đại đạo. Nhìn một cái ngoài cửa, mắt thấy vẫn là không có bất kỳ người nào xuất hiện. Ngưu lão gia hàng này dứt khoát đem quyết tâm dựa theo công pháp chung miêu tả, bắt đầu đánh vào nổi lên kim đan cảnh giới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.